Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 36, nội hồng. Tần Nhiên bất động thanh sắc nghe Ua Lần giảng thuật, mà dưới đáy lòng, Tần Nhiên lại là nhanh chóng chuyển động. Epiphany cùng ta ký kết khế ước, sẽ không cố ý làm xuất đối với ta không được lợi sự tình. Cũng nói đúng là, ở Nhiên Thiêu Lê Minh doanh địa bên trong. Epiphany gặp mình không giải quyết được phiền phức, sau đó, muốn ra biện pháp như vậy, hướng ta cầu viện sao? Vẫn là nàng phát hiện cái gì, mới không được đã nói như vậy, làm cho đối phương có chỗ cố kỵ mang theo đáy lòng suy đoán. Tần Nhiên ánh mắt quét qua bị sói ôn người lây bệnh thi thể, quả nhiên. Sói ôn đã lời đồn đến Nhiên Thiêu Lê Minh bên trong. Mà lại, cảm nhiễm sói ôn binh sĩ đã có minh xác tổ chức, bắt đầu đối kháng bình thường binh sĩ. Epiphany phát hiện cùng cái này có quan hệ sao? Suy nghĩ bên trong Tần Nhiên võng mạc bên trên đột nhiên văn tự lấp lóe, tương quan hệ thống nhắc nhở sôi nổi mà lên, phát động đặc thù sự kiện. Sói ôn tàn phá bừa bãi căn cứ người chơi phó bản thế giới kinh lịch. Người chơi tự động bị chia làm Nhiên Thiêu Lê Minh trận doanh sói ôn tàn phá bừa bãi. Đột nhiên xuất hiện sói ôn, không chỉ có để bị thương nặng Nhiên Thiêu Lê Minh trở nên càng phát ra cất bước liên tục khó khăn, mà lại một trận nội hồng sắp xuất hiện, làm Nhiên Thiêu gia tộc thứ trưởng tử. Ngươi không cho phép dạng này sự tình xuất hiện, ngươi cần giải quyết lần này nội hồng. Đánh dấu, đánh giá lấy biểu hiện của ngươi làm cơ chuẩn. Sói ôn cùng sắp xuất hiện nội hồng sao? Tần Nhiên nhanh chóng đọc đặc thù sự kiện sói ôn tàn phá bừa bãi về sau. Suy nghĩ một chút, liền hướng về Ua Lần nói ra. Đi theo ta, nói xong, Tần Nhiên liền hướng về Trị An chỗ đi đến. Đồng thời, không để lại dấu vết sông Von đánh cái thủ thế. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng lập tức hội ý biến mất ở trong đám người. Theo một đoàn người tiến vào. Chị ăn chỗ nhất tầng khu làm việc liền bị chật ních. Tần Nhiên kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ra hiệu Ua Lần cùng nhau sau khi ngồi xuống. Liền giữ im lặng bắt đầu. Ua Lần nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng. Đúng vậy sững sờ. Bất quá, lại không nói thêm gì. Hết sức phối hợp ngồi ở chỗ đó. Tuy nhiên Ua Lần không biết Tần Nhiên đây là đang làm cái gì. Nhưng là hắn tin tưởng làm hoàng thất đặc sứ một trong. Tần Nhiên sẽ không hề làm gì. Mà cái này đúng vậy Tần Nhiên giờ phút này cần nhất tín nhiệm. Đang bị Epiphany cho dạng này một cái thân phận về sau. Tần Nhiên nhất định phải chứng thực mình thân phận. Có Epiphany vào trước là chủ. Tần Nhiên miễn đi tiền kỳ rất nhiều phiền phức. Nhưng tại trong đó có một cái cực kỳ trọng yếu địa phương. Cần Tần Nhiên mình đi giải quyết. Đối với sói ôn điều tra cùng trị liệu sói ôn. Nếu như Tần Nhiên thật điều tra qua sói ôn, có thể trị liệu sói ôn, hết thảy tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhưng hắn cũng không có. Khi tiến vào phó bản thế giới về sau, Tần Nhiên một mực vây quanh Toái Thạch Trấn triển khai phù hợp hắn thân phận hành động. Có quan hệ sói ôn, cũng là ngẫu nhiên từ Salili cùng Yway gian miệng bên trong biết được. Mà lại, cho tới bây giờ, Tần Nhiên đối với hai người xuất hiện, còn trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lợi dụng từ hai người trong miệng lấy được tin tức cùng hai. Người thân phận đến vượt qua trước mắt nan quan, trong đầu hoàn thiện lấy cái này vội vàng kế hoạch. Tần Nhiên lại đột nhiên cảm nhận được một đạo ác ý ánh mắt. Ác ý mắt sáng lên tức thì, lại đủ để bị Tần Nhiên bắt. Nhìn lướt qua che giấu tự thân ác ý người, Tần Nhiên đáy lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, hắn chỗ sơ hở này chăm suất vội vàng kế hoạch, có thể thành công. Hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Trưởng quan không nói gì. Phó quan, các binh sĩ đương nhiên sẽ không lắm miệng. Riêng phần mình đứng ở Ua Lần sau lưng, yên tĩnh cùng đợi. Lập tức, chị ăn chỗ nhất tầng bên trong liền trở nên 10 phần yên tĩnh. Tiếng hít thở đều là rõ ràng có thể nghe, có kéo dài, hữu lực, có gấp rút, bất an. Cái trước là ngồi ở trong ghế Tần Nhiên, Ua Lần cùng những cái kia binh lính. Cái sau thì là đứng ở một bên Ua Lần phó quan. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía vị kia phó quan. Người rất lo lắng. Tần Nhiên nói. Đương nhiên, ta đồng liêu bị lây bệnh sói ôn. Tuy nhiên bọn hắn tự nguyện tiến nhập nhà giam. Nhưng ta cũng không muốn cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn khốn đốn trong đó. Wallen phó quan gật đầu nói. Lời nói hợp tình hợp lý. Có thể nói bên trên giọt nước không lọt. Nếu có thể che giấu trong mắt ác ý, thì tốt hơn. Có lẽ đối với Phương tự nhận là che giấu rất tốt. Nhưng đối với Tần Nhiên dạng này trời sinh cảm giác bén nhạy thiên tuyển giả tới nói. Thật sự là thái minh lộ ra. Liền tựa như là trong bóng tối hải đăng. Không chỉ có ánh sáng. Còn cự đại. Yên tâm. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ được cứu. Mà những cái kia giấu ở Nhiên Thiêu Lê Minh bên trong quái vật. Cũng sẽ bị từng cái xử tử Epiphany điều tra tiến độ. Để cho các ngươi cảm nhận được sợ hãi a. Bằng không thì cũng sẽ không ở một đội ngũ bên trong lẫn vào hai cái sói ôn người lây bệnh. Tần Nhiên lạnh nhạt nói. Lập tức, Wallen sắc mặt đúng vậy biến đổi. Xoay đầu nhìn về phía hắn phó quan. Vị kia phó quan theo cựu thần tình trầm ổn. 2567 các hạ. Ngươi đây là đang nói xấu ta. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Wallen phó quan lớn tiếng nói. Không biết, không có quan hệ. Một hồi ngươi liền sẽ rõ ràng. Ngươi sẽ không cho là chỉ có. Epiphany có phát hiện. Mà ta lại không có cái gì a. Tần Nhiên nói. Nở nụ cười. Tuy nhiên hắn đúng là phát hiện gì đều không có. Nhưng là giờ phút này Tần Nhiên trên mặt vừa đúng ý cười. Lại làm cho người chung quanh không được nhìn như vậy. Đặc biệt là vị kia Wallen phó quan. Một mực trầm ổn trên nét mặt xuất hiện từng tia biến hóa. Tần Nhiên thấy được cái này tia biến hóa. Cho nên, hắn thừa thắng truy kích. Ngươi biết đạo ngã vì cái gì không có trực tiếp xuất thủ sao? Bởi vì, một người sống quá khó khăn. Mấy cái kia truy tung xa Lily mà đến đám gia hỏa thị phi thường. Không tệ mục tiêu, nhưng lại bị y quay. Gian cái này thợ săn xử lý. Đối với cái này. Ta vô cùng ảo não, nhưng ta vận khí không tệ. Ngươi nhìn, ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta, mà ngươi thân phận tại những cái kia bị người lây bệnh bên trong cũng sẽ không quá thấp. Ngươi nhất định sẽ cho ta cung cấp đầy đủ tin tức. Đúng không? Tần Nhiên mỉm cười không giảm, ngữ điệu chậm rãi nói. Cái kia loại chắc chắn miệng ăn khớp, để tất cả mọi người vô ý thức cho rằng, đây hết thảy đều là chân thực, bao quát. Wallen phó quan, trên thực tế, khi Salili, Iway, gian hai cái tên xuất hiện thời điểm, vị này phó quan liền sắc mặt đại biến, không còn có trầm ổn như trước. Đối phương dùng một loại âm trầm, mà bao hàm sát ý ánh mắt nhìn lấy Tần Nhiên. Ngươi cùng cái kia đáng chết nữ nhân, đều quá thông minh, cũng đều quá tự cho là. Đối với Phương lãnh lạnh nói. Toàn bộ thân thể ở lời nói ở giữa liền cấp tốc bành trướng bắt đầu. Một lát sau liền đạt đến thường nhân gấp đôi độ cao. Không giống với trước đó những cái kia bị người lây bệnh. Đối phương không đơn thuần là tứ chi. Liền ngay cả khuôn mặt đều phát sinh ra từng tia, sói, biến hóa. Lỗ tai biến nhọn, miệng đột xuất, nhưng lại không hết chỉnh. Nhìn lên đến dở dở ương ương. Ngươi cho rằng ta vì cái gì dám lại tới đây? Là lực lượng, là chân chính lực lượng. Mà các ngươi đối với chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Wallen phó quan giơ lên biến thành móng vuốt thủ trưởng. Dùng lực siết chặt, nó cảm thụ được lực lượng tràn ngập thân thể cường đại cảm. Đối Tần Nhiên gầm nhẹ, sửa chữa chính nhất điểm. Không phải chúng ta quá thông minh, là các ngươi quá ngu. Bất quá. Các ngươi đối với chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả câu nói này. Ta rất tán thành, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Một thanh trường kiếm liền từ đối phương bên người trong bóng tối bay xuất. Kính đâm thẳng xuyên qua đối phương cái cổ. Không nhìn lấy đối phương dãy giụa. Lấy không dung phản kháng lực đạo. Đem đối phương đính tại Tần Nhiên dưới chân bản thượng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.